Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 126, góc truyện audio.com, át ngoài trời tuyết rơi, một chiếc xe thể thao màu bạc chạy băng băng thắng trước sân tòa cao ốc 100 tầng. Hàn Văn Vũ mặc áo len, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh lá cây, khăn quàng cổ màu xám, thở ra luồng hơi trắng, trong tay cầm một chai rượu đỏ bước xuống xe, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ cũng dừng lại dưới lầu. Hàn Văn Kiệt mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc ô vuông, bên ngoài là áo khoác dài màu trắng, hơi bất đắc dĩ khẽ đẩy cái kính trên mũi, nhìn anh hai nói, bây giờ là lúc nào rồi còn hẹn em ra ngoài uống rượu. Anh vô cùng buồn chán. Hàn Văn Vũ nhớ đến Hạ Tuyết, hắn cả người không khỏi buồn bực. Chuyện gì buồn chán vậy? Hàn Văn Kiệt nhìn anh hai. Đi lên rồi nói sau. Hàn Văn Vũ xua đi khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuyết khi chuẩn bị đi đến đại. Sảnh cao ốc không ngờ nhìn thấy một chiếc xe BMW màu vàng cũng chậm rãi dừng lại dưới lầu. Hai anh em bọn hắn chậm rãi quay đầu lại, vừa thấy Dạ Thiên Thiên cô mặc chiếc quần dài da beo, bên ngoài áo khoác da màu xanh đen, có chút ngạc nhiên bước xuống xe, nhìn bọn hắn cười nói, sao lại trùng hợp vậy? Ừ, đến tìm anh cả. Hàn Văn Vũ nói, anh đến gặp hắn cũng không đến mức mang theo rượu chứ. Trong nhà hắn không có rượu đỏ sao? Dạ Thiên Thiên mỉm cười nói, tôi không thích xích Hà Châu. Hàn Văn Vũ nói xong, bước lên bậc thang. Dạ Thiên Thiên và Hàn Văn Kiệt nhìn nhau, gật đầu cũng đi lên bậc thang. Anh đừng như vậy, Hạ Tuyết lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra, lui về phía sau một bước. Hàn Văn Hạo tiếp tục bước tới một bước chậm rãi nhìn nàng, hai trong mắt chớp lên như con báo nhỏ, nhìn nàng chăm chú chậm rãi hỏi, người kia. Trong lòng cô là ai? Hạ Tuyết giật mình, lập tức lui về phía sau một bước ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo nói, anh có ý tứ gì? Toàn bộ thân thể Hàn Văn Hạo phát ra hơi thở vô cùng mê hoặc giống như hoa anh túc lặng lẽ tỏa ra độc khí. Hắn từng bước một tới gần Hạ Tuyết chậm rãi hỏi, trong lòng cô, người kia. Là ai? Hạ Tuyết cắn môi dưới, nhìn vào hai tròng mắt hắn, bí mật trong lòng nàng muốn bị ánh mắt của hắn lột ra, trên trán của nàng dịn mồ hôi, lui về sau, lại phát giác phía sau lưng lạnh lẽo, nàng khẩn trương quay đầu lại, thì ra nàng đã thối lui đến sát cửa sổ, không còn đường lui rồi. Nàng lập tức nuốt cổ họng khát khô, vừa quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo vươn hai tay, chống vào cửa thủy tinh, vây nàng vào trong lòng hắn, cúi đầu xuống, muốn gần sát làn môi của nàng hỏi lại, nói cho tôi biết. Trong lòng cô, người. Kia, rốt cuộc là ai? Trong lòng tôi không có ai cả. Hạ Tuyết vội vàng phủ nhận. Hàn Văn Hạo đột nhiên nhếch khóe miệng trào phúng cười, tiến lên một bước, lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn sát vào người Hạ Tuyết, cúi đầu xuống nói cho tôi biết. Người kia là ai? Anh, tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, giống như được giải cứu, vội vàng đẩy ra hắn, lập tức nói tôi giúp anh mở cửa. Hàn Văn Hạo còn chưa kịp ngăn nàng, nàng sợ hãi bổ nhào đến trước cửa thang máy, nhấn mạnh nút mới ngây ngốc nhìn thoáng qua màn hình TV nhỏ ở trước cửa thang máy. Không nhìn còn khá, vừa nhìn trong mắt của nàng trừng to, muốn rơi ra ngoài, trước màn hình TV rõ ràng xuất hiện hình ảnh Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt và sau cùng là Dạ Thiên Thiên A, Hạ Tuyết chỉ vào màn hình TV nhỏ, nhìn bọn hắn đã đi. Tiến vào trong thang máy, chuẩn bị lên lầu rồi. Hôm nay kết thúc tại đây, đã post vượt quá số lượng rồi. Cách chương.